Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1305, chương 1304 Linh Hào Người Bệnh 76. Chương 1304 Linh Hào Người Bệnh 76, hảo xảo a. Cư nhiên ở chỗ này nhìn đến ngươi. Đến gần Hạ Tịch lúc sau, Lông Xanh nhỏ giọng mà đối Hạ Tịch nói chuyện. Ngươi ra tới là có chuyện gì sao? Không có việc gì, Hạ Tịch hơi hơi mỉm cười. Chỉ là muốn nhìn một chút còn có ai dám ở hôm nay lúc này ra tới đi lại, Lông Xanh trên mặt biểu tình lại xấu hổ lên. Hắn lắp bắp hỏi, ngươi nên sẽ không cho rằng ta là Linh Hào Người Bệnh đi. Tuy rằng hắn không tính là có bao nhiêu thông minh, nhưng lúc này nhìn thấy Hạ Tịch tư thế, lại nghe Hạ Tịch nói, hắn hơi chút suy nghĩ một chút cũng là có thể đủ đoán được Hạ Tịch mục đích. Ngươi đừng khẩn trương, Hạ Tịch tươi cười tươi đẹp, nhiều nhất chỉ là đem ngươi xếp vào hoài nghi danh sách. Không phải, Lông Xanh tức khắc có chút bối rối, hắn nỗ lực cho chính mình biện giải, ta tuy rằng hôm nay ra tới, nhưng là ta thật sự không phải Linh Hào Người Bệnh a. Linh Hào Người Bệnh cũng không có khả năng chính mình thừa nhận thân phận a. Hạ Tịch vô tội mà chớp đôi mắt, tuy rằng hôm nay là không có mấy cái người chơi dám ra đây, nhưng là ta ra tới không ý nghĩa ta chính là Linh Hào Người Bệnh a. Lông Xanh chỉ Hạ Tịch, chả đũa, vậy ngươi ra tới so với ta còn sớm, nhìn còn so với ta bình tĩnh, ta còn cảm thấy ngươi cũng có hiềm nghi đâu, ta ăn giải độc hoàn. Liền tính thật sự đụng tới, Linh Hào Người Bệnh cũng vô pháp bị cảm nhiễm. Tương so với Lông Xanh kích động, Hạ Tịch biểu hiện bình tĩnh lại nhẹ nhàng, giống như là ngày thường ở nói chuyện phiếm sáng nay ăn cái gì bữa sáng giống nhau. Nếu có thể xác định chính mình an toàn, ta đây đương nhiên dám ra đây đi lại. Kia Linh Hào Người Bệnh khả năng cũng sẽ cố ý nói chính mình là ăn giải độc hoàn. Lông Xanh không thuận theo không buông tha nói, ai biết ngươi nói chính là thiệt hay giả a. Hạ Tịch không nhanh không chậm thượng hạ đánh giá Lông Xanh một lần, sau đó chậm gì gì mà nói, ngươi thành thành thật thật nói cho ta, ngươi hiện tại ra tới mục đích là cái gì? Liền có khả năng tẩy thoát chính mình hiềm nghi, nhưng ngươi cố tình lựa chọn bôi nhọ ta, nhưng thật ra có vẻ càng thêm khả nghi đâu. Thấy Hạ Tịch kia phó khí định thần nhàn bộ dáng, Lông Xanh liền càng thêm trong lòng một trận hoảng loạn. Kỳ thật Lông Xanh cũng không cho rằng Hạ Tịch là Linh Hào Người Bệnh. Phía trước hợp tác đi hộ sĩ chạm xem trong máy tính người bệnh cùng bác sĩ hộ sĩ tư liệu thời điểm, hắn là có thể đủ nhìn ra tới Hạ Tịch không quá có thể là Linh Hào Người Bệnh. Hiện tại hắn cố ý nói Hạ Tịch có hiềm nghi, chỉ là muốn thoát khỏi chính mình hiềm nghi thôi, nhưng không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại, không chỉ có không có làm Hạ Tịch rời đi lực chú ý đi chứng minh thân phận của nàng, ngược lại kêu Hạ Tịch càng thêm hoài nghi hắn, rối rắm một lát. Lông Xanh mới mở miệng, kỳ thật ta là đi cùng ta trói định đối tượng gặp mặt. Ta phía trước cùng ngươi đã nói, hắn hiện tại thân phận là bác sĩ. Hạ Tịch gật đầu. Ân, có ấn tượng. Sau đó nàng hơi hơi nâng lên cằm, ý bảo Lông Xanh tiếp tục nói, bác sĩ có thể tiếp xúc đến đồ vật so người bệnh muốn nhiều hơn. Lông Xanh đè thấp thanh âm giải thích, sợ bị người thứ ba nghe được. Hắn vừa mới cho ta phát tin tức, nói tìm được rồi một ít về Linh Hào Người Bệnh, bệnh truyền nhiễm một ít tương quan tin tức. Nói tới đây, hắn lộ ra tức giận biểu tình. Ta vốn dĩ cũng không nghĩ ra tới, nhưng là loại này tin tức căn bản vô pháp thông qua bạn tốt công năng gửi đi cho ta. Ta nhìn đến tất cả đều là loạn mã, không có biện pháp. Vì nắm giữ càng nhiều tin tức tìm ra Linh Hào Người Bệnh, ta chỉ có thể mạo hiểm cùng hắn thấy một mặt. Tấu chương xong, hết chương.